Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 04, một, đại sư cấp giữa trận đến. Thomas Vermaelen, năm 1985 ngày 15 tháng 11 sinh ra ở Bỉ Antwerp, một tòa thành nhỏ Capellen. Hắn bóng đá sự nghiệp liền bắt đầu tại cái thành nhỏ này. Hiện tại hắn vẫn tại Antwerp Hoàng gia nóng Mina người biêu tiếu đặc câu lạc bộ hiệu lực. Đây là người chân trái đeo đao hậu vệ, thực lực không tầm thường. Hắn nhưng là tương lai Ajax cùng Arsenal đội đội trưởng. Lúc trước Arsenal đội đưa vào Vermaelen thời điểm thế nhưng là hao tốn 1.000 vạn bảng Anh. Sau đó hắn lại từ Arsenal chuyển nhượng Barcelona, thời điểm chuyển nhượng phí là đạt đến 1.900 vạn euro. Vermaelen thực lực vô cùng mạnh. Ban sơ thời điểm mọi người vô cùng xem trọng hắn. Hắn mặc dù lấy ra một chút không tầm thường biểu hiện, nhưng là cũng không có đạt đến mọi người kỳ vọng độ cao. Hắn hậu kỳ hoàn toàn là bị tổn thương bệnh cho hủy đi, trở thành chứ danh pha lê người. Nhưng là hiện tại Vermaelen vẫn rất có tiềm lực cùng thực lực. Chủ yếu nhất hắn là một chân trái hậu vệ trung tâm. Do đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn đem hắn đưa đến Leeds United tới. Doa nhớ kỹ rất rõ ràng. Vermaelen chính là tại cái này mùa giải rời đi Bỉ đi Hà Lan xông xáo. Gia nhập liên minh Ajax câu lạc bộ. 200.000 bảng Anh. Leeds United liền làm xong hoàng gia nóng Mina người biêu tiếu đặc đội. Cầu thủ phương diện cũng là phi thường thống khoái. Leeds United đối với Vermaelen tới nói cũng là một chi rất không tệ đội bóng. Người thanh niên kia quân cận vệ vang dội tên tuổi vẫn như cũ đang hấp dẫn rất nhiều cầu thủ trẻ. Vermaelen thống khoái mà tại trên hiệp ước ký tên. Đây là để doa là tìm về một chút lòng tin. Tại tuyến hậu vệ bên trên đưa vào Vermaelen. Doa đã cảm thấy tuyến hậu vệ đã có thể. Không cần tái dẫn tiến cái gì cầu thủ. Tại đưa vào Vermaelen về sau. Doa là đem Koluka cho thuê ra ngoài. Thuê câu lạc bộ chính là Eredivisie, đội bóng Ajax. Lúc đầu Ajax là muốn mua đứt Koluka, nhưng là Doa không có đồng ý. Doa đem Koluka cho thuê Hà Lan Ajax câu lạc bộ 3 năm. Ở chỗ này hiệu lực 3 năm, Koluka nên có thể cầm tới Hà Lan thẻ xanh. Như vậy hắn cũng không cần xin lao công chứng, liền có thể trực tiếp vì Leeds United hiệu lực. Ajax phương diện cảm thấy cũng không tệ lắm. Thuê 3 năm, tương đương với lúc mua Koluka. Trong 3 năm này, Ajax phương diện chỉ cần hàng năm cho Leeds United 10 vạn euro thuê phí. Sau đó tại thanh toán Koluka tiền lương là được rồi. Nói cách khác, Ajax đem tốn hao 30 vạn euro mua đứt Koluka 3 năm. Trước đó, Koluka cùng Modric cùng Leeds United ký kết hiệp ước đều là 6 niên. Cho nên Koluka đi Ajax 3 năm. 3 năm sau hắn quyền sở hữu vẫn như cũ là Leeds United. Đưa tiễn Koluka về sau, Doa lại trên chuyển nhượng thị trường tìm kiếm lấy Modric thay phiên cầu thủ. Modric còn rất trẻ, mà lại một cái mùa giải Championship thi đấu vòng tròn tranh tài thật sự là nhiều lắm. Modric khẳng định là toàn cần không được, mà lại phòng ngừa ngoài ý muốn. Doa cũng phải cho Modric tìm một cái thay phiên cầu thủ. Đây là Doa là đưa ánh mắt về phía chuyển nhượng thị trường bên trên những cái kia lão tướng. Đầu tiên, Doa coi trọng chính là về sau đại danh đỉnh đỉnh dưa chọc Guardiola. Guardiola đại bộ phận chức nghiệp kiếp sống đều là hiến tặng cho Barcelona. Hắn là Cruyff Barcelona, Dream Team, đoạt được câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất cái champion. League quán quân chủ lực thành viên. Tại chi này câu lạc bộ cuối cùng 4 năm hắn một mực đảm đương lấy câu lạc bộ đội trưởng. Guardiola cùng ý Albertini, Argentina Redondo cùng Bồ Đào Nha Paul Souza cùng xưng là bốn tài tử. Tại trên quốc tế đều là có rất lớn danh vọng. Tại Barcelona hắn càng là có cực cao nhân khí cùng danh vọng. Hắn là Barcelona siêu sao huyền thoại. Vì đội bóng hiệu lực 17 cái mùa giải. Vì đội bóng lấy được 6 lần La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Một lần châu Âu Winner Cup quán quân. Một lần UEFA Champions League quán quân. Hai lần Tây Ban Nha Cúp Nhà Vua quán quân. 4 lần Tây Ban Nha Super Cup quán quân cùng 2 lần European Super Cup quán quân. Guardiola tức thì bị Barcelona fan hâm mộ bóng đá xưng là quốc vương. Là đội tuyển quốc gia cùng Barcelona tuyệt đối hạch tâm. Năm 2001 Guardiola cùng câu lạc bộ mâu thuẫn trùng điệp. Cuối cùng lựa chọn rời đi, gia nhập liên minh Brescia. Một năm sau hắn có thừa minh Roma. Năm 2003 hắn lại quay về Brescia. Thế nhưng là Guardiola không có thông qua thuốc kiểm. Cuối cùng bất đắc dĩ cáo biệt Apennine bán đảo. Viễn phó Qatar kiếm tiền. Gia nhập liên minh Anali. Gia nhập liên minh Anali cái thứ nhất mùa giải. Guardiola liền thu được thi đấu vòng tròn tốt nhất cầu thủ danh xưng. Hiện tại Guardiola vẫn tại Anali hiệu lực. Do trong trí nhớ, qua sang năm thời điểm, Guardiola đem sẽ rời đi Qatar. Gia nhập liên minh Mexico một chi đội bóng. Càng là cách xa bóng đá. Bất quá, do hiện tại cho rằng, Guardiola vẫn là có thực lực. Hiện tại y nguyên còn có tại châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn hiệu lực thực lực. Bọn hắn là hy vọng có thể đưa vào Guardiola. Guardiola đi vào câu lạc bộ về sau. Chẳng những có thể cùng Modric thay phiên. Hơn nữa còn có thể dạy bảo tuổi trẻ Modric. Đây đối với Modric trưởng thành là có lớn vô cùng trợ giúp. Biết được là muốn đưa vào Guardiola về sau. Trevor Bird là tự thân xuất mã. Doa không có xuất mã là bởi vì hắn hiện tại tâm tư đều đặt ở đội bóng huấn luyện bên trong. Hiện tại đã đến vì mới mùa giải chuẩn bị thời khắc quan trọng nhất. Trevor Bird đi đến Qatar về sau là gặp được Guardiola. Nhưng là, giữa bọn hắn đàm phán không phải rất bình thường thuận lợi. Guardiola hiện tại là không có trở về châu Âu giới bóng đá tâm tư. Hắn tại Qatar kiếm chút hưu bổng cũng rất tốt. Cái này tối chủ yếu vẫn là bởi vì Guardiola rời đi Barcelona sau kia 2 năm. Hắn tại Ý cũng không thành công kinh lịch để hắn là có chút tâm ý nguội lạnh. Cho nên, hắn là cự tuyệt Trevor Bird mời. Mà lại Trevor Bird cũng biết đến. Qatar Anali cho Guardiola yết giá nhưng là rất cao. Cái này dù sao cũng là trước mùa giải Qatar thi đấu vòng tròn tốt nhất cầu thủ. Mà lại bọn hắn thanh toán cho Guardiola tiền lương cũng là siêu cao. Đây là Leeds United trả không nổi. Không có cách nào, Trevor Bird đành phải thất vọng mà về. Mắt thấy Trevor Bird thất vọng mà về. Doa là thở dài một tiếng. Hậu thế vĩ đại dưa chọc là vô duyên Leeds United. Thực tình là có chút đáng tiếc. Xem ra muốn vì Modric tìm một cái lão sư tốt. Thật sự chính là vô cùng khó khăn a. Bỏ lỡ Guardiola, Doa lại đưa ánh mắt về phía 4 tài tử bên trong một vị khác. Đại danh đỉnh đỉnh lá dụng cầu đại sư Dimitrio Albertini. Đây cũng là một vị thanh danh lan xa giữa trận đại sư. Vị trí của hắn là tiền vệ phòng ngự. Nhưng là tổ chức của hắn năng lực cùng truyền bóng năng lực là phi thường mạnh. Nhất là hắn tinh chuẩn truyền xa cùng lá dụng cầu tức thì bị mọi người chỗ nói chuyện say xưa. Lần này, Doa là đem trong tay việc toàn bộ giao cho Ortega cùng Roger bọn người. Hắn là cùng Trevor Bird hai người bay thẳng Ý Milan. Vào lúc ban đêm, Doa cùng Trevor Bird hai người liền tại Milan một nhà hàng bên trong gặp được vị này cấp thế giới. Giữa trận đại sư, Dimitrio Albertini có một đầu đen nhánh tóc quan. Thật dày bờ môi, nhìn qua không có chút nào anh tuấn. Nhưng là nụ cười của hắn là như vậy bình dị gần gũi. Mà lại trên thân từ trong ra ngoài tản ra một cỗ nho nhã khí tức. Trong lúc giơ tay nhấc chân rất có đại sư phong phạm. Doa một mực đang quan sát cái này một vị truyền kỳ cấp thế giới đại sư. Hậu thế, Serie A là đài truyền hình trung ương năm bộ trước hết nhất tiếp sóng thi đấu vòng tròn. Trung Quốc fan bóng đá cùng bóng đá người đối với Serie A là có rất sâu đặc biệt tình hoài ở bên trong, mà Albertini càng là trong một thời gian ngắn đó Serie A thiên tài cấp giữa trận. Trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan cùng Ý đội tuyển quốc gia phó đội trưởng. Tự nhiên là lần thụ Trung Quốc fan bóng đá chỗ yêu thích. Do đối với Albertini cũng là có ấn tượng thật sâu, cũng là phi thường hiểu rõ. Dimitrio Albertini xuất từ AC Milan thanh huấn, mới lộ đường kiếm về sau. Tại năm 1990 đến năm 1991 mùa giải bị thuê bên ngoài hiệu lực. Một năm sau Capello tiếp nhận đen đỏ quân đoàn, lập tức bắt đầu dùng Albertini thay thế Ancelotti. Về sau Milan nghênh đón huy hoàng, liên tục 3 năm lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Đồng thời sáng tạo ra 58 trận bất bại ghi chép. Mãi cho đến năm 2002, Albertini đều là Milan đội trong chủ lực trận hạch tâm. Thậm chí càng về sau, hắn càng là trở thành Milan đội lãnh tụ. Tại fan bóng đá ở trong có phi thường cao đến danh vọng. Đang vì AC Milan hiệu lực 14 cái mùa giải bên trong. Hắn vì đội bóng lấy được 5 lần Serie A quán quân. 3 lần Italian Cup quán quân, 2 lần UEFA Champions League quán quân cùng 2 lần European Super Cup quán quân. Thực sự quán quân cấp cự tinh. Năm 2002 thời điểm, nhân quả tuần hoàn, năm đó bị Albertini thay thế đồng thời xuất ngũ Ancelotti tiếp thủ AC Milan. Ancelotti tiền nhiệm chuyện thứ nhất thì càng đổi đội bóng hạch tâm. Đem Albertini đá ra đen đỏ quân đoàn. Cái này cũng mang ý nghĩa Albertini 14 niên Milan kiếp sống kết thúc. Năm đó hắn liền bị cho thuê Atletico Madrid. Năm ngoái Albertini cũng là bị cho thuê Lazio. Hiện tại Albertini cùng Milan hiệp ước đã đến kỳ. Hắn hiện tại là tự do thân. Nghe nói ở thời điểm này Lazio cũng đối Albertini không có bất kỳ hứng thú gì. Bởi vì bọn hắn chi trả không nổi Albertini lương cao. Hiện tại Albertini tình cảnh vẫn còn có chút khó khăn. Hắn còn không có tìm được nhà dưới. Ở thời điểm này, Joa là liên hệ với Albertini người đại diện Blanchini. Cũng là như thế này. Mới có ngày hôm nay lần này gặp mặt. Joa hai mắt nhìn chằm chằm Dimitrio Albertini. Nói ra, Dimitri, ta biết ngươi tình cảnh hiện tại. Ta không cho rằng ngươi bây giờ đã đến anh hùng tuổi xế chiều niên kỷ. Ngươi còn có thể vì ngươi bóng đá kiếp sống phấn đấu. Xin đừng nên hoài nghi chúng ta Leeds United thành ý. Hiện tại Albertini còn không có tiếp đến bất kỳ mời. Leeds United là cái thứ nhất hướng hắn phát ra mời. Albertini tự nhiên cũng không có xuất ngũ dự định. Hắn cảm thấy mình còn chưa già đi. Hắn còn có thể lại đá mấy năm. Nhưng là ở thời điểm này, tựa hồ rất nhiều người đều không cho là như vậy. Đến mức hắn ở trước mắt người Trung Quốc này đi vào trước đó đều không có tiếp đến bất kỳ mời. Nhìn trước mắt cái này nước Anh tịch Hoa Kiều, Albertini tự nhiên là có thể cảm nhận được Leeds United thành ý. Bất quá, theo hắn hiểu rõ, trước mắt cái này nước Anh tịch Hoa Kiều tại Leeds United tình cảnh cũng không được khá lắm a. Đi Leeds United là một cái lựa chọn chính xác sao? Albertini nhìn xem Joa dò hỏi. Theo ta được biết, tình cảnh của ngươi hiện tại thật không tốt. Joa mỉm cười nói ra. Dimitri, ngươi tình cảnh hiện tại không cũng giống vậy sao? Chúng ta có đồng dạng hoàn cảnh cùng cảnh ngộ, mà lại chúng ta đều là đồng dạng người. Không phục cũng không chịu thua. Ta cảm thấy chúng ta sẽ rất bình thường dựng. Chúng ta có thể dùng hành động của chúng ta cùng thành tích. Hướng chỗ có người chứng minh. Đây là thuộc về chúng ta thời đại. Mà ngươi Dimitri cũng còn chưa già đi. Ngươi vẫn như cũ là cái kia vĩ đại số 4. Vĩ đại 4 tài tử. Joa đương nhiên biết, Albertini không có khả năng bị hắn mấy câu liền cho nói đến nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là, Joa rất rõ ràng Albertini trong lòng không cam lòng. Quả nhiên, Albertini khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Một chút cũng không có bị Joa mê hoặc. Nhưng là, Albertini thì là đột nhiên dò hỏi. Như vậy Joa tiên sinh, người cho ta định vị là cái gì? Joa mỉm cười, sau đó cấp ra điều kiện của mình. Joa cũng không có cam đoan Albertini chủ lực, mà là cấp ra một cái thay phiên chủ lực vị trí. Mới mùa giải Championship thi đấu vòng tròn, hắn đem cùng Modric hai người chia đều xuất ra đầu tiên vị trí. Hơn nữa còn đưa cho Albertini phó đội trưởng chức vụ. Leeds United đội đỉnh cấp đích lương hàng năm cùng dài đến 3 năm hiệp ước. Albertini là rất bình thường tâm động.